Toàn chức pháp sư 78 chương 767 hương vị manh mối Mạc Phàm và ngả giang đồ ở toàn bộ sơn tự đều tìm một vòng lớn. Người ở đây quá hơn nhiều. Bất kể là bản Tây Hùng thì vẫn là đến từ chính những nơi khác. Muốn vượt qua nhiều người như vậy bên trong tìm ra cái kia chân chính yêu linh đến căn bản không thể nào. Sơn tự không có thứ gì. Hai người vừa vặn đến trong thành phố đi tìm. Toàn bộ thành thị phồn hoa như gấm. Người đến người đi. Chính là không biết tại sao tổng làm người cảm giác khuyết ít một chút cái gì. Mạc Phàm và ngả giang đồ một đường vượt qua chùa miếu đi tới trong thành phố. Như thế thềm đá. Như thế sơn đạo. Như thế quảng trường. Thậm chí ngay cả cái kia tiểu tư ông chủ đều là giống nhau. Cái kia bên trong là lóng lánh ôn hòa ánh sáng mắt nhỏ Mạc Phàm có thể nhớ tới rất rõ ràng. Chỉ là chẳng biết vì sao. Toàn bộ to lớn thành thị liền cho Mạc Phàm một loại rất khó chịu cảm giác. Các loại chờ Mạc Phàm hầu như đi ngang qua cái này Tây Hùng thị thời điểm. Lúc này mới trong giây lát ý thức được là lạ ở chỗ nào. Nguyên lai cái này ảo cảnh bên trong lại như một cái hình ảnh. Bọn họ không giống thế giới chân thật như vậy sẽ có không giống nhau người. Không giống nhau sự. Không tình cảnh giống nhau. Mó ảo cảnh bên trong tất cả người và sự việc cũng giống như là biên thật trình tự. Thời gian chụp đến liền tự động về đến điểm bắt đầu. Nói thí dụ như một canh giờ trước ở ven đường nhìn thấy một cái bà lão rổ bên trong hoa quả rơi ra. Các loại chờ lại quá một trận. Ngươi còn biết xem thấy cái này bà lão như thế tư thế rơi ra những này hoa quả. Liền hoa quả lăn quỹ tích đều là giống nhau. Vừa lái qua một chiếc màu vàng lão khoản xe van, không bao lâu nó lại sẽ lái qua. Ở cảng vang lên khí địch thanh coi như bỏ qua chờ chút còn có thể vang lên. Tất cả những thứ này chỉ sợ là căn cứ mõ yêu linh ký ức cấu tạo. Vì lẽ đó phần lớn hình ảnh đều nhiều lần ở nàng nhớ ký đoạn thời gian bên trong. Ngươi có hay không chú ý tới. Khối này khu vực là nhất mảnh hỗn độn. Này cho thấy nàng chưa từng có đi qua nơi đó. Đối với nơi đó là không hề có một chút ký ức. Ngả giang độ chính mình chính là hệ không gian pháp sư. Vì lẽ đó rất nhanh phát hiện cái này hư cấu không gian có rất nhiều bất Mạc Phàm trực gật đầu. Trong lòng vẫn là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn vượt qua không nghĩ tới một cái nho nhỏ mõ bên trong dĩ nhiên có thể sáng tạo ra như vậy một cái hư huyễn cảnh giới. Cũng không biết cái này mõ đến cùng là cái gì thánh vật. Giả như đây là y theo trí nhớ của nàng nói không thế giới. Cái kia bản thân nàng ở đây hẳn là cũng là đóng vai nàng vốn là thân phận. Mạc Phàm nói rằng. Đúng, ngươi từng thấy cái kia yêu linh biết nàng dung mạo ra sao, vì lẽ đó chỉ cần tìm được nàng là có thể. Ngả giang đồ nói rằng. Chúng ta đi vào đến có chút lỗ mãng. Nếu có thể các loại chờ giang dục bọn họ trốn điều tra rõ ràng một ít tin tức. Chúng ta phải tìm được mi ra ta nói không chắc liền dễ dàng có thêm Mạc Phàm nói rằng. Ngả giang đồ gật gật đầu. Đang muốn lúc nói chuyện. Chóp mũi của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái mùi vị. Điều này làm cho ngả giang đồ theo bản năng sau này chuyển đi. Vừa vặn sao không có thứ gì. Ngươi có hay không nghe thấy được cái gì ngả giang đồ hỏi một câu. Nghe thấy được thật giống là ngả thảo mùi vị. Mạc Phàm nói rằng. Ngả thảo món đồ này điểm bốc cháy lên sau. Cái kia mùi là rất dễ dàng phân biệt. Mạc Phàm ký đến cha mình trước đây vì không được. Liền thường thường dùng ngả thảo hơn cái bụng. Chúng ta phủ cận có ngả thảo sao không có. Không đúng vậy, chúng ta ở đây là không có khứu giác, là bên ngoài mùi vị. Kỳ quái. Nam giác và tương tiểu như không phải ở bảo vệ chúng ta sao. Bọn họ thiêu ngả thảo làm gì. Còn giống như dựa vào cực kỳ. Khặt khặt, khặt khặt, mia nó, các nàng có phải là ở lỗ mũi của ta một bên thiêu a sang. Sang chết ta rồi Mạc Phàm đột nhiên ho khan vài tiếng. Các nàng đang làm gì thế, tại sao ở chúng ta bên cạnh thiêu ngả thảo ngả giang đồ tỏ rõ vẻ không hiểu nói. Phá tử đường nơi. Giang dục trên tay chính cầm nhất bó thiêu đốt ngả thảo. Không ngừng mà đem hôn nhiên hướng về Mạc Phàm và ngả giang đồ trong lỗ mũi phiến. Sang đến hai người bọn họ đều sắp muốn chảy nước mắt. Biện pháp này hữu hiệu sao? Ngả thảo vật này ở chúng ta quốc nội rất thông thường. Có thể Nhật Bản thật giống là không như vậy thích hợp sinh trưởng. Mục Đình Dĩnh nói rằng. Vì lẽ đó a, bọn họ tìm tới có ngả thảo địa phương. Liền biết cái kia Miyata vị trí. Ngươi không nghe hai người bọn họ nói mơ sao, bọn họ vị trí rất khả năng là mấy năm trước Tây Hùng Thị. Giang Dục nói rằng. Mạc Phàm và ngả Giang Đồ cũng không biết. Hai người bọn họ ở ảo cảnh bên trong nói chuyện. Vẫn còn ngủ say bọn họ cũng sẽ khẩu thuật đi ra. Người ở bên ngoài xem ra lại như là hai cái ngủ người đang giảng nói mơ. Cũng là thông qua này nói mơ Tương Thiểu Như và Nam Giác mới rõ ràng bên trong đến tột cùng là một cái thế nào thế giới. Đúng rồi. Các ngươi nói cái này Tây Hùng thì là thật sự có Miyata người này chính là chứ Tương Thiểu Như nhìn Giang Dục nói. Đúng. Miyata ra có một cái phần trăm viên. Bên trong gieo một ít giã quốc và ngả thảo. Sau đó bởi vì chùa miếu bên trong có một cái hiểu được y thuật hòa thượng. Cần một ít thiên nhiên dược thảo. Nàng thảo viên liền thường thường sẽ đem hong khô những kia dược thảo đưa đến chùa miếu đến. Cho nên nàng trước đây xem như là chùa miếu khách quen. Giang Dục nói rằng. Cái kia nàng làm sao sẽ biến thành hại người yêu linh đây Tương Thiểu Như hỏi. Mó ảo cảnh Mạc Phàm cũng không hổ là cơ trí hơn người già. Ở người được ngả thảo mùi vị thời điểm. Hắn liền ý thức được có thể hay không người bên ngoài đang nhắc nhở bọn họ. Không phải vậy không có lý do gì dùng ngả thảo yên đến hôn bọn họ a hẳn là không phải nhắc nhở chúng ta đi. Bọn họ không có lý do gì biết chúng ta ở bên trong phát sinh cái gì ngả Giang Độ nói rằng. Không chừng bọn họ biết đây. Ta thử xem chứ làm sao thế này. Mấy người các ngươi phải biết chúng ta tình huống của nơi này. Trước hết đem cái kia phá thảo nắm cách ta xa một chút. Sang tử cha rồi Mạc Phàm đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời. Chỉ vào một đóa vân liền mắng một câu. Một bên ngả Giang Đồ đều nhìn ra có chút choáng váng. Thật không biết Mạc Phàm cái kia đầu óc là cái gì trường. Sẽ nghĩ ra như thế không kỹ thuật hàm lượng biện pháp đến nhưng mà. Rất nhanh ngả Giang Đồ lại không thể không trợn mắt líu lưới. Bởi vì ngả thảo hơn người chi vị vẫn đúng là đã rời xa này rời ạ cũng có thể ngả Giang Đồ cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn đúng là hữu hiệu. Kha kha Mạc Phàm cả người cười đến đều yêu dị. Vì lại xác nhận một lần. Hắn rồi nói tiếp. Để Tương Thiểu Như dựa vào ta gần điểm. Ta vừa nãy ngửi được trên người nàng vị rồi một lát sau. Các loại chờ ngả thảo chi vị tán một chút sau. Mạc Phàm lập tức nghe thấy được Tương Thiểu Như trên người cái kia nhạt hoa hồng mùi thơm cơ thể. Không khỏi khiến lòng người thần rung động. Ngả Giang Đồ cũng nghe thấy được, hắn cái kia ngăm đen trên mặt chỉnh ra cái ta xem như là phục rồi vẻ mặt. Gần thêm nữa điểm, gần thêm nữa điểm. Kha kha. Ngả Giang Đồ. Ta đã nói với ngươi Tương Thiểu Như này hồ ly là tự mang mùi thơm cơ thể. Trên người cái gì đều không mặc đều có loại kia cùng hoa hồng như thế mùi vị. Ngửi lên rất tốt. Ồ. Hương vị biến dày đặc. Lẽ nào nàng đem ngực tập hợp trước mặt chúng ta. Lẽ nào là trong truyền thuyết nhũ hương Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm câu này vừa mới dứt lời đột nhiên cảm giác trên gương mặt một trận đau đớn. Ngả Giang Đồ cũng sửng sốt một chút. Nhìn kỹ Mạc Phàm mặt phát hiện hắn trên gương mặt có một cái tinh tế dấu tay. Toàn chức Pháp Sư 78 chương 768 không tồn tại đảo trên Mạc Phàm cũng không biết chính mình đang nói ra cái kia phiên thì. Trong giấc mộng hắn cũng ở dâm đãng lặp lại câu nói này. Không công bị mắng một câu đổ lưu manh sau khi. Còn đã trúng người ta một cái lòng bàn tay. Này lòng bàn tay Mạc Phàm là không dám lên tiếng. Cũng không tính trùng. Chủ yếu là lúc túng. Bản tính dĩ nhiên bạo lộ ra. Các ngươi là muốn nói cho chúng ta đi có ngả thảo địa phương sao là lại để Tương Thiểu Như đem ngực. Nha, để Tương Thiểu Như cho ta ngửi một thoáng. Mạc Phàm vội vàng đối với ngày nói rằng. Quả nhiên. Cái kia nhàn nhạt hoa hồng hương vị lại nhẹ nhàng tới được. Này liền biểu thị người bên ngoài quả thật có thể nghe thấy bọn họ nói. Đồng thời đang dùng mùi vị đến lan truyền tin tức. Có manh mối. Tất cả tự nhiên dễ làm hơn nhiều. Cái này Tây Hùng thì là tới gần cạnh biển hòn đảo. Hẳn là trừ một chút chỗ đặc thù. không đến nỗi ngả thảo đâu đâu cũng có. Không bao lâu, bọn họ ngay khi sơn tử dưới không tới 2 ca, mơ địa phương tìm được một cái vườn thuốc. Vườn thuốc kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là dùng ải tường vây cho vi lên. Bên trong có một ít màu trắng liều. Ôn dưỡng một ít ở cạnh biển mệnh thấp nơi không thích ứng thực vật. Nơi này thật cụ thể á, xem ra chúng ta tìm đối với đối phương. Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đi tới đây sau, lập tức cảm giác được nơi này tất cả càng thêm chân thực. Có thể thấy được ảo cảnh người sáng tạo đối với nơi này so với những nơi khác càng thêm quen thuộc. Bao quát lại đi về phía nam diện phương hướng cái kia mảnh tiểu hải đảo cũng có thể thấy rõ ràng. Hai người đi tới vườn thuốc. Phát hiện bên trong chỉ có một ông lão ở trông giữ. Ông lão nhìn thấy hai người này người xa lạ sau có vẻ có mấy phần kinh ngạc. Hiển nhiên nơi này không thường có người đến thăm. Mạc Phàm trực tiếp dùng quốc tế ngữ hỏi dò, nơi này có hay không có một người gọi là Misata thiếu nữ. Ông lão chỉ có thể tiếng Nhật. Nhưng Misata danh tự này đúng là nghe hiểu được. Nói rồi một chuỗi lớn tiếng Nhật. Nói cho Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ Misata là ở hải nham nơi đó. Theo vườn thuốc đi về phía nam đi. Có một mảnh đất hoang. Lại ra bên ngoài kéo dài chính là một khối khổng lồ hải nham. Địa thế tương đối cao duyên cớ. Hải nham tương tự một cái tiểu vách núi. Vượt qua vách núi đỉnh hướng về đi có thể nhìn thấy Tây Hùng Thị một góc và xa xa hải dương. Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ thẳng tắp hướng đi hải nham nhai. Quả nhiên nhìn thấy một cách ăn mặc phi thường một mạc thiếu nữ. Nàng chát cao cao đuôi ngựa. Hoa lan phát cộ. Trắng nón gò má. Cùng đầu gối làn váy. Ăn mặc giày xăng đạn chân ngọc. Chân như ngấu. Tinh xảo kiều tiểu là nàng sao Ngả Giang Đồ hỏi. Mạc Phàm gật gật đầu trực tiếp hướng về thiếu nữ Misata đi đến. Mạc Phàm nhìn thấy nàng ngồi xổm ở hải nham nhai nơi đó. Cầm trên tay một cái nho nhỏ dao trổ. Quay lưng hai người bọn họ. Vượt qua động tác của nàng đến xem. Nàng chính đang hải trên nham thạch có khắc tự. Mỗi một bút mỗi một họa đều rất tập trung vào. Rất chăm chú. Cái kia quỳ một chân trên đất mặt hướng hải dương cô độc bóng người. Khiến cho người không khỏi có chút thương tiếc. Mạc Phàm đi tới, liền đứng ở thiếu nữ Misata bên cạnh. Misata hồn nhiên không biết. Như trước ở phía trên có khắc. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện tay của nàng cũng đã bị dao trổ bối nhận làm phá. Đỏ tươi chỉ giọt máu rơi vào hải nham trên. Thẩm thấu đến những kia vừa bị cắt ra tự tào bên trong. Cảm giác lại như là dùng màu đỏ thủy mặc bôi lên một lần Mạc Phàm xem không hiểu Nhật văn. Có thể Nhật văn có chút từ và chữ Hán tương đồng. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra thiếu nữ Misata có khắc chính là cái kia tuổi trẻ hòa thượng tên nàng vừa khắc. Vừa chảy máu. Vừa rơi lệ. Trên mặt lộ ra bi thương nhưng là chân thật như vậy tại sao không tin ta? Tại sao các ngươi cũng không tin ta? Chúng ta thật sự không có thứ gì. Misata khóc lóc khắc xong cuối cùng một bút. Còn chưa các loại chờ Mạc Phàm cùng với nàng làm bất kỳ bắt chuyện. Bỗng nhiên thiếu nữ Misata đứng lên. Đột nhiên hướng về hải nham bên dưới vách núi vọt tới. Nàng nhắm mắt lại. Chạy trong quá trình giày đều rơi xuống. Mạc Phàm thấy cảnh này sau. Theo bản năng đi vào ngăn cản. Lại phát hiện thiếu nữ Misata chỉ là một cái bóng mờ. Chính mình căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng chạy hướng về phía hải nham bên cạnh vách núi. Trực tiếp rơi xuống. Mạc Phàm đứng ở bên bờ. Nhìn thấy nàng gấu quần bay lượn. Nhìn thấy nàng rơi rụng thì đau thương khuôn mặt. Ngay sau đó là một vũng máu bạc. Đổ đến phía dưới nham thạch tràn trề một mảnh. Ngả Giang Đồ ở một bên cũng nhìn ra ngây người. Hình ảnh này cỡ nào rõ ràng. Cảm giác chính là một cái bi thống cực kỳ thiếu nữ ở đây tự sát. Liền thi thể đều như vậy nhìn thấy mà giật mình chuyện này. Nàng ở nhiều năm trước liền tự sát Ngả Giang Đồ một lát sau mới bình phục tâm tình nói. Thật giống là, vì lẽ đó đã biến thành yêu linh ác dược hại người Mạc Phàm nói rằng. Hai người đứng ở nơi đó. Không bao lâu Misata thi thể liền bị người phát hiện. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Cảnh sát cũng cấp tốc phong tỏa hiện trường. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngả Giang Đồ hết đường xoay sở nói. Ta cũng không biết, tốt lắm như không phải yêu linh bản thân, chỉ là một cái ký ức tàn ảnh. Mạc Phàm nói rằng. Đàn hương mùi vị. Ngả Giang Đồ đột nhiên nói rằng. Mạc Phàm đột nhiên ngửi một thoáng, xác thực ngửi được đàn hương. Bọn họ gọi chúng ta đi chùa miếu, Mạc Phàm suy đoán nói. Chỉ sợ là rồi hai người không có lại sống ở đó bên trong, vội vã trở lại chùa miếu. Lúc này chùa miếu đã không lại như vậy người đến người đi, hiển nhiên thiếu nữ Misata tử đã chuyển đến nơi này. Sơn môn đóng. Lúc trước thu nhận giúp đỡ Mạc Phàm các loại chờ người cái kia lão chủ trì hòa thượng tin mưa đem chùa miếu các hòa thượng đều triệu tập lên. Đến chùa miếu hậu đường đi thương thảo chuyện này. Có thể thấy bọn họ đều là nhận thức Misata. Tin tức lan truyền tới đây sau khi. Các hòa thượng sắc mặt đều thay đổi. Từng cái ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Mạc Phàm vượt qua trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy mấy phần ngơ ngác và không biết làm sao nàng để lại di thư. Tuy rằng nàng là tự sát. Nhưng chúng ta cũng có bức bách trách nhiệm a. Cảnh sát tuân hỏi chúng ta. Có phải là muốn đem chuyện này đè xuống? Lão hòa thượng tin mưa nói rằng. Muốn đè xuống. Nhất định phải đè xuống. Việc này vừa báo nói ra đi. Chúng ta chùa miếu liền cũng không tiếp tục khả năng có người đến rồi. Trước cái kia bíp sau phì hòa thượng nói rằng. Đúng vậy, chúng ta chùa miếu nhưng là nhân duyên cầu nghe tên, nàng tử nhất định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta à. Ai thực sự là cho ta gây phiền toái. Các ngươi nói thế nào câu nói như thế này. Hắn cùng mi ra ta sự tình. Xác thực truyền đi rất khó nghe. Có thể hiện tại Misata đều dùng chết đi cho thấy nàng và Naza ha ra cái gì đều không phát sinh. Việc này chúng ta là có trách nhiệm a nguyên không a. Chúng ta cũng không nghĩ tới Misata sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi nén bi thương a. Lão hòa thượng tin mưa nói rằng. Naza ha ra an vị ở trên một chiếc bộ đoàn. Hắn từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Cũng không biết đúng hay không nghe tiến vào mọi người lời nói. Nhưng là, vượt qua hắn mặt âm trầm sắc, và thỉnh thoảng co rúm gò má. Dĩ nhiên có thể biết hắn giờ khắc này nội tâm là có bao nhiêu phẫn nộ, rõ ràng là thất hải và ở ngoài nữ tử tư sẽ bị người nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác nói thành là ta và Misata. Các ngươi đến cùng có còn hay không một điểm là không an phận biện năng lực hiện tại ngược lại tốt. Làm cho người mi ra ta tìm chết vì ta làm sáng tỏ na ra ha ra đột nhiên đứng lên đến. Phẫn nộ chỉ vào một người trong đó đồng dạng hòa thượng trẻ tuổi nói. Cái kia gọi là thất hải hòa thượng ánh mắt trốn một chút, nhưng rất nhanh lại cường ngạnh lên nói, ta cũng không có. Đêm đó ngươi rõ ràng liền không có ở chùa miếu. Người khác hỏi mi ra ta ở đâu thì. Nàng nói nàng ở hải nham ở ngoài trên hòn đảo nhỏ ở một cả đêm. Hải nham ở ngoài căn bản cũng không có tiểu đảo. Nàng khẳng định là bởi vì các ngươi hai gian tình bị người phát hiện thất kinh dưới hồ biên lời nói dối. Buồn cười nữ nhân này. Lại vẫn thật sự mang chúng ta đi hải nham nhai nơi đó. Đảo ở nơi nào a? Nói cho ta đảo ở nơi nào. Nàng chính là đang nói dối. Nàng đêm đó chính là và ngươi tư sẽ đi tới. Ngươi làm ra loại này hủy hoại chùa miếu danh dự sự tình còn ngụy biện. Toàn chức pháp sư 78 chương 769 không tồn tại tiểu đảo dưới phá từ đường tương thiểu như tựa ở có chút cho bụi cột nhà bên trong. Ánh mắt nhìn kỹ Giang Dục. Nói cách khác. Hẳn là cái kia gọi là thất hải và vẫn còn bên ngoài sằng bậy. Đồng thời lại đố kỵ na ra ha ra cho chùa miếu mang đến rất nhiều khách hành hương. Hòa thượng thất hải chính mình bất nhã sự tình bị người phát hiện sau khi. Hắn liền nói xấu na ra ha ra. Nói là hắn và thường xuyên đến đưa mi ra ta gian tình. Tương thiểu như lặp lại Giang Dục trước lời nói. Đúng. Lúc đó người chứng kiến cũng không có xem quá rõ ràng. Liền nhìn thấy đầu trọc. Trang điểm nhất định là Diêm Minh từ hòa thượng. Ngươi cũng hiểu được. Dư luận vật này là rất đáng sợ. Nghe sai đồn bậy. Rõ ràng vẫn không có làm rõ đến tột cùng là ai. Thì có người trắng trợn nói là Naza Haza và Misata. Dù sao Naza Haza và hái thuốc nữ Misata tiếp xúc xác thực tương đối nhiều. Liền các thị dân tìm đến rồi Naza Haza và Misata. Tại chỗ đối lập. Hỏi thăm bọn họ đêm đó ở nơi nào. Naza Haza đêm đó xác thực đi tìm quá Misata. Hắn nói là đi muốn dược. Muốn xong dược trở về chùa miếu. Hắn trở về chùa miếu thời điểm liền chính xác gặp phải suốt đêm hạ sơn thất hải. Vì lẽ đó Naza Haza kết luận chuyện này là thất hải làm ra. Có thể một mực hỏi dò đến Misata thời điểm Misata trả lời liền đại có vấn đề. Giang Dục nói rằng. Tương Thiểu Như cảm thấy rất khó hiểu nói. Misata đến cùng nói cái gì? Dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người tin tưởng bọn hắn đang nói láo. Misata nói nàng đêm đó tâm tình không tốt. Đến hải nham nhai đối diện hòn đảo thổi một đêm gió biển. Còn nhìn mặt trời mọc. Giang Dục nói rằng. Câu trả lời này không có vấn đề gì chứ. Coi như không nhân chứng mình. Vậy cũng không thể hoàn toàn xác định là hai người bọn họ a. Tương Thiểu Như nói rằng. Vấn đề sẽ ở đó cái hòn đảo. Misata nói cái kia hòn đảo căn bản không tồn tại. Chúng ta cũng đi chứng thực một thoáng. Nơi đó xác thực không có đảo. Cũng không biết Misata tại sao muốn nói câu nói như thế kia. Rõ ràng không có đảo. Misata nói có. Rõ ràng Misata chính là đang nói láo. Nàng còn cố ý mang mọi người đến xem. Kết quả nơi đó trống rỗng không có thứ gì. Misata nói dối. Lớn như vậy ra tự nhiên tin chắc Naza Haza và Misata hai người có cấm kỵ chi luyến. Chỉ có hoang mang. Không biết làm sao. Mới sẽ lập ra loại này hoang đường sự để che giấu. Mục Đình Dĩnh nói rằng. Tương Thiểu Như nghe được cũng là một mặt mê man. Nàng tại sao như vậy nói Tương Thiểu Như hỏi. Ta làm sao biết a? Chuyện này lưu truyền đến mức rất mở. Liền người bên ngoài đều biết. Sau đó Misata biết chùa miếu muốn đánh đuổi bại hoại bọn họ danh tiếng Naza Haza. Vì chứng thực thuần khiết, cô bé này liền tự tử sát. Misata vừa chết, chuyện này ảnh hưởng càng lớn. Mà không bao lâu chùa miếu còn ra phát hiện câu hồn việc. Rất nhiều người nói là khuất tử Misata hóa thành ác dược du đãng ở chùa miếu phủ cận. Nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi sẽ phẫn nộ, liền đem hồn phách của bọn họ cho cướp đi. Tương Thiểu Như đem sự tình lũ lũ, xem như là đại thể rõ ràng chỉnh sự kiện trải qua. Misata cứ việc không phải hóa thành ác dược, nhưng nàng đã biến thành khí yêu linh, xác thực cũng làm câu hồn sự tình. Các ngươi nguyên lai like ở chuyện này. Hãy cho chúng ta tìm nửa ngày tiểu đảo nơi, Lê Khải Phong chính hướng nơi này lại đây. Tương Thiểu Như nhìn thấy hai người này. Không khỏi nói. Ngươi không phải đi quan ngư đi tìm những kia đi ra ngoài cách làm thức hòa thượng sao? Đúng đấy. Đi tìm. Bọn họ nói bọn họ cũng không biện pháp gì. Lại nói, hai người bọn họ đang làm gì thế, cùng ngủ như thế. Lê Khải Phong đi tới Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ trước, đầu óc mơ hồ nhìn hắn hay. Bọn họ tiến vào ảo cảnh, hẳn là yêu linh dùng chính mình ký ức chế tạo tình cảnh. Chính là khí yêu linh. Một ít cao cấp khí bên trong là có một mảnh độc lập thiên địa. Khí yêu linh có thể ở bên trong vùng thế giới này tùy ý sáng tạo. Sáng tạo ra vật hắn muốn. Đơn giản tới nói chính là một cái ảo cảnh. Hiện tại ảo cảnh bên trong là mấy năm trước Tây Hùng Thị. Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ ở bên trong tìm kiếm cái kia yêu linh. Cũng chính là thiếu nữ Misata. Tương Thiểu Như một hơi cho Lê Khải Phong giải thích. Lê Khải Phong sau khi nghe xong trên mặt chỉ viết một cái to lớn mộng bức. Tương Thiểu Như nổi lên khinh thường. Một bên Giang Dục cũng đang cười, chuyện này không chậm rãi nói, trong lúc nhất thời hồi lâu vẫn đúng là lý giải không được. Bên trong ảo cảnh Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ tuy rằng nghe không hiểu tiếng Nhật. Có thể chuyện này đã để Tây Hùng thì sôi sùng sục. Bọn họ đã nghe được phi thường cẩn thận. Cũng biết sự tình toàn bộ trải qua. Hắn nhất định rất thương tâm chứ. Ngả Giang Đồ nhìn hòa thượng Naza Haza đối với một bên Mạc Phàm nói. Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đã mất đi manh mối. Giờ khắc này bọn họ chỉ có thể lặng lẽ theo thương tâm tuyệt vọng Naza Haza. Na Ra Ha Ra rời đi chùa miếu, một mình hướng về Tây Hùng thị mặt phía bắc trên một ngọn núi đi đến. Trên núi, Na Ra Ha Ra cầm Mi Ra Ta trước khi chết lưu lại giao trổ. Ở trên núi mỗi một cái trên tảng đá phát sổ tự có khắc. Hoàn toàn là đang phát tiết chính mình không thể thích vượt qua tâm tình. Tay của hắn như thế đang chảy máu. Giọt máu ở những tảng đá kia trên. Nhìn ra Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đều không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Có thể thấy, Mi Gia Ta là yêu thích hòa thượng này. Hòa thượng trong lòng hơn nửa cũng có Mi Gia Ta. Chỉ là hai người cũng không có vi phạm. Bọn họ tinh khiết đến vẹn vẹn là đưa và chạy chữa. Căn bản không có thế nhân nói tới như vậy không biết liêm sỉ. Cũng tuyệt không có bị thế nhân chửi đến như vậy khó nghe. Hiện tại Mi Gia Ta chết rồi. Na Ra Ha Ra thành nội tâm bi và phẫn liền chỉ có thể dựa vào như vậy tự tàn phương thức đến phát tiết. Ở cách này không có ai trên núi. Dùng phương thức này đến thương tiếc từ trần người. Mạc Phàm thời gian thật giống đến. Ngả Giang Đồ liếc mắt nhìn xa xa. Phát hiện toàn bộ Tây Hùng thị đều vặn vẹo lên. Mục có khả năng cùng chỗ xuất hiện rất rõ ràng sự thác loạn. Nhưng chúng ta vẫn không có tìm tới con kia yêu linh. Mạc Phàm không quá hết hy vọng. Mi Gia Ta là thật đáng thương, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng có thể hóa thân thành yêu linh đến hại người. Chúng ta còn có thể đi vào, nhưng chúng ta lại ở lại, chúng ta tinh thần cũng không chịu nổi gánh nặng. Đi ra ngoài trước thương lượng một phen đối sách, Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên trong thời gian ngắn không có việc gì. Ngả Giang Đồ nói rằng, được rồi. Mạc Phàm cũng biết như vậy mù tìm căn bản không phải biện pháp. Cái kia chết đi Mi Gia Ta chỉ là một cái tàn ảnh. Cũng không phải là Mi Gia Ta bản thân. Cố gắng Mi Gia Ta bản thân còn ở bên ngoài du đãng. Phá tự đường, Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ mở mắt ra. Mặc dù không cần đi khứu bên cạnh Tương Thiểu Như trên người hương vị bọn họ cũng có thể biết. Nơi này là thế giới chân thực. Chân thực chính là chân thực. Có thể cảm giác được rõ rệt. Thế nào Tương Thiểu Như vội vội vàng vàng hỏi. Cùng nhìn một hồi bi tình điện ảnh như thế. Mạc Phàm nhàn nhạt phát biểu chính mình ý kiến. Ngả Giang Đồ gật gật đầu cũng không có gì để nói nhiều. Mạc Phàm nhìn thấy Lê Khải Phong. Trong lòng vui vẻ. Vội vàng hỏi. Đúng rồi. Các ngươi tìm tới cái kia tuổi trẻ hòa thượng sao? Na Ra Ha Ra ngươi còn không thấy ngại đề việc này. Ta suýt chút nữa bị những hòa thượng kia cho mắng. Lê Khải Phong nói rằng. Làm sao bọn họ làm gì mắng ngươi Mạc Phàm không hiểu nói. Na Ra Ha Ra đã chết rồi. Mấy năm trước chuyện. Lê Khải Phong nói rằng. Mạc Phàm trừng mắt lên nói. Nói mò. Ta ngày hôm qua còn ở chùa miếu trước và hắn tán gẫu qua ngày. Hắn gọi ta không muốn tỏa rùa đen trên. Sẽ bị Hải Dương trừng phạt. Những hòa thượng kia môn nói ta không cần thiết lừa ngươi. Lê Khải Phong nói rằng. Mạc Phàm mới vừa muốn nói chuyện. Vào lúc này Nam Giác nhưng bình tĩnh âm thanh mở miệng. Mạc Phàm. Ngươi nói cái kia tuổi trẻ hòa thượng. Chứ ngươi ra. Còn có ai từng thấy chưa toàn chức Pháp Sư 78 chương 770 hòa thượng muốn có chuyện loại kia lạnh từ đầu đến chân ý lạnh quá hồi lâu đều không có biến mất. Mạc Phàm ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đã lâu đều không có phục hồi tinh thần lại xem ra yêu linh là có hai cái. Bằng không Mi Gia Ta đã chết rồi. Chúng ta cũng không thể nào thấy được mặt sau những ký ức ấy. Những ký ức ấy là thuộc về Na Ra Ha Ra. Ngả Giang Đồ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói. Ngả Giang Đồ câu nói này lập tức đánh thức Mạc Phàm. Hắn liếc mắt nhìn Lê Khải Phong. Vội vàng hỏi. Đúng rồi. Các ngươi là ở nơi nào tìm tới những kia các lão hòa thượng Mãn Anh Sơn? Dân bản xứ là gọi như vậy. Chủ trì tin mưa bọn họ đều ở. Các ngươi đến cùng nói cái gì? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Cái gì yêu linh Lê Khải Phong nói rằng. Lê Khải Phong vừa nói xong, Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đối diện một chút. Hai người lập tức từ đối phương trong đôi mắt đọc được một loại kinh ngạc nhận thức chung. Tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ sắp phát sinh đại sự không ổn. Chúng ta mau mau đi Mãn Anh Sơn Mạc Phàm lên giọng. Câu nói này hơn nửa chỉ có Ngả Giang Đồ có thể nghe hiểu. Ngả Giang Đồ càng là không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp sử dụng tới chớp mắt di động. Chỉ thấy bóng người của hắn mơ hồ lóe lên, một giây sau người liền đã biến mất rồi. Mạc Phàm mơ hồ cảm giác được mấy trăm mét ở ngoài có không gian gợn sóng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lê Khải Phong càng thác loạn. Nam Giác, Tương Thiểu Như thấy hai người biểu hiện nghiêm nghị, liền biết quả thật có đại sự phát sinh. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh mang chúng ta đến Mãn Anh Sơn đi. Mạc Phàm dục Lê Khải Phong nói. Được, được rồi. Mấy người cũng không kịp đồng thời đội ngũ những người khác, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Mãn Anh Sơn chạy đi. Mãn Anh Sơn ở Tây Hùng Thị một hướng khác trên. Nơi đó chính là một tòa cô lập đỉnh núi. Mặt trên trừ một chút tảng đá ở ngoài không có thứ gì. Thường ngày căn bản cũng không có người nào sẽ tới đó. Đi ngang qua Tây Hùng Thị, ăn mặc huyết thú ngoa lao nhanh Mạc Phàm miễn cưỡng đuổi tới Lê Khải Phong. Ngả Giang Đồ hẳn là đã hướng về nơi nào đây, chính là không biết hắn có kịp hay không. Đến cùng làm sao một cái sự việc a? Tương Thiểu Như ở trong quá trình chạy trốn cũng không nhìn được hỏi lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn còn cách 1-2 ca. Mơ. Chọc lúc Mãn Anh Sơn. Lúc này mới bình tĩnh thanh âm nói. Hai chúng ta ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy Naza Ha Ra làm một cái chuyện kỳ quái. Chuyện gì? Tương Thiểu Như hỏi. Mi ra ta khuất nhục tự sát sau. Naza Ha Ra dùng kiếm đao ở một ít trên tảng đá có khắc một ít kỳ quái văn tự. Vừa bắt đầu ta và Ngả Giang Đồ cảm thấy hắn đây chỉ là đang phát tiết tâm tình của chính mình. Cũng không có quá để ý. Có thể bây giờ nghĩ lại liền hoàn toàn chẳng phải một chuyện rồi. Mạc Phàm hồi đáp. Thật giống cũng không cái gì đi. Ta nghe các ngươi nói mơ thời điểm nói. Mi ra ta trước khi chết cũng là ở khắc thạch. Na ra ha ra khẳng định là yêu nàng. Cho nên mới làm ra hành động như vậy. Tương Thiểu Như nói rằng. Vấn đề là Na ra ha ra khắc thạch địa phương chính là Mãn Anh Sơn. Cũng chính là hiện tại hầu như hết thảy Diêm Minh tự các hòa thượng cách làm thức ngọn núi kia. Mạc Phàm nói rằng. Vừa nói như thế. Tương Thiểu Như. Nam Giác. Lê Khải Phong cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia chọc lúc Mãn Anh Sơn tựa hồ nghiệm chứng Mạc Phàm không tốt suy đoán. Vậy còn cách một đoạn lão đường phố Mãn Anh Sơn trên đột nhiên nổi lên màu máu ánh sáng. Loại này ngăn nắp diễm cực kỳ. Đồng thời cũng yêu dị đến cực điểm. Cảm giác như là ánh mặt trời chiếu sáng ở một hồ máu bên trong phản bắn ra huyết quang. Người xem một trận tâm hãi các hòa thượng muốn xảy ra vấn đề rồi. Tương Thiểu Như kêu một tiếng. Mãn Anh Sơn trên hầu như không nhìn thấy bất kỳ thực vật. Bên dưới ngọn núi là một mảnh sắp dỡ bỏ lão quảng trường. Thi công đội môn đem nơi này làm cho bụi bặm đầy trời. Trên núi lại là một ít tảng đá vụn. Liền cỏ dại đều rất hiếm thấy đến. Lúc này, Mãn Anh Sơn bên trên có mấy chục khối màu máu thạch chính trôi nổi lên. Chúng nó tạo thành một bức vượt dị tài nhiên nguyền rùa huyết đồ. Bao phủ ở này đỉnh núi. Trên mặt đất có một ít rãnh, rãnh trên chẳng biết vì sao chảy ra vết máu đỏ tươi, mùi tanh lập tức tràn ngập ra. Máu tươi theo rãnh kế tục chảy xuôi. Lát thành và những kia không trung huyết thạch lẫn nhau đối ứng nguyền rùa huyết đồ. Từ trời cao nhìn xuống xuống quả thực chính là một cái lập thể bộ xương chi đầu trên mặt đất huyết đồ ở huyết thạch dưới sự chỉ dẫn miêu thật sau khi. Chúng nó có bắt đầu phi tụ tập cùng một chỗ. Ở cả tòa sơn trung ương nhất xây lên. Thình lình tạo thành một cái đứng sừng sững lên tảng đá bia mộ có khắc văn tự một mặt toàn bộ ở ngoài. Nguyên bản ngổn ngang không thể tả bút họa dĩ nhiên triệt để đã biến thành từng hàng điếu văn. Rõ ràng giết chết vết máu đỏ tươi cực kỳ. Quả thực như là có người vừa ở phía trên dùng huyết khắc đây là làm sao a? Tại sao bỗng nhiên biến thành bộ dáng này? Bíp sau mập hòa thượng rít gào lên. Âm thanh dường như một cách bị kinh hãi nữ nhân. Phượng hồn lấy mạng. Nhất định là phượng hồn lấy mạng a. Ta liền nói chúng ta hẳn là nhanh chóng rời đi chùa miếu. Hiện tại chúng ta xong đời. Trưởng quản giới luật trung niên hòa thượng khàn khàn quái gọi. Mặt khác 4-5 cái còn ăn mặc cách làm thức y hòa thượng càng là đã sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. âm phong và huyết vị xông vào mũi. Dưới chân là một bức ruộng đồ. Trung gian càng có một tòa huyết tử bia mộ. Bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như thế cảnh tượng. Cái nào sợ cái gì, yêu ma dù quái đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ đã liền đứng cũng không vững. Vẫn là đến rồi, mấy năm qua ta cũng chịu đủ lắm rồi. Một tên lão hòa thượng hướng về trên đất một tòa, đơn giản nhắm hai mắt lại. Bọn họ được yêu tới nơi này làm pháp sự. Nhưng không nghĩ tới này chàng pháp sự kỳ thực là vì là chính bọn hắn làm. Cần sám hối. Cần siêu độ. Là chính bọn hắn nại lương. Nại lương. Ta biết chúng ta làm không đúng. Chúng ta mỗi ngày đều vì ngươi và mi ra ta tụng kinh niệm Phật. Chính là khi nhìn các ngươi có thể sớm ngày đến cực lạc cảnh giới. Chủ trì tin mưa quỳ ngồi xuống, đem hắn trực tiếp chôn xuống. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Bọn họ chỉ là một đám phổ thông hòa thượng. Chân chính nguyền rủa lực lượng và vượt quái khả năng nơi nào có từng thấy. Bọn họ những năm này cũng vẫn lo lắng sợ hãi. Có thể không nghĩ tới ngày đó thật sự đến rồi. Na ra ha ra từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định buông tha bọn họ những này đao phủ thủ. Giả thần giả vượt. Giả thần giả vượt. Na ra ha ra ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Dĩ nhiên giả thần giả vượt. Vốn là mọi người chúng ta cho rằng ngươi cái này sỉ nhục chùa miếu người đã chết rồi. Tất cả liền đều qua. Không nghĩ tới ngươi giả chết không nói. Còn làm thứ này đến hù dọa chúng ta. Na ra ha ra. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra. Ta cũng không sợ ngươi hòa thượng thất hải chỉ vào cái kia huyết từ bia mộ. Phát điên giống to lên. Thất hải, ngươi nhanh thừa nhận đi, cố gắng hắn sẽ vòng qua chúng ta. Nhắm mắt lão hòa thượng nói rằng. Thừa nhận cái gì? Ta không làm bất cứ chuyện gì. Rõ ràng chính là na ra ha ra cái này con hoang và cái kia tiểu tiện nhân tư thông. A toán chức pháp sư 78 chương 771 ngươi dĩ nhiên là loại này hòa thượng thất hải tứ chi mở ra. Treo ở tòa kia sợ hãi trên mộ bia diện. Này không biết sức mạnh xuất hiện. Khiến cho bảy mới ý thức tới tất cả những thứ này cũng không phải là giả thần giả vượt. A bỗng nhiên. Hòa thượng thất hải lại kêu lớn lên. Lại như là bị áp vượt móng vuốt sắc nhọn đã đâm con mắt giống như vậy. Hòa thượng thất hải viền mắt xuất hiện nhất cái lỗ thủng. Huyết vượt qua trong đôi mắt dâng lên. Lưu đến toàn bộ má phải đều là chúng các hòa thượng nhìn thấy thất hải không hiểu ra sao mất đi một cái con mắt. Sợ đến cả người run run lên. Nhưng là run run cũng vô dụng. Cái này tiếp theo cái kia tiếng kêu thảm thiết vượt qua những này hòa thượng trong miệng phát sinh. Bọn họ kêu rên hầu như truyền tới bên dưới ngọn núi. Nghe được đều một trận sờn cả tóc gáy. Các hòa thượng che mắt phải của chính mình. Huyết vượt qua bọn họ giữa ngón tay giật. Vượt qua bị quải ở nơi đó thất hải tối bắt đầu trước. Các hòa thượng dồn dập mắt phải bị đâm mù. Bao quát cái kia đã tiếp thu trừng phạt lão hòa thượng cũng là. Hắn là duy nhất một cái không có kêu rên. Hắn sắc mặt tái nhợt. Chịu đựng đau đớn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà cái khác các hòa thượng đã lăn lộn trên mặt đất. Sượt đến đầy người đều là huyết ô, nhận biết không ra thì phi mắt phải. Giữ lại thì có ít lời gì, một cái âm lãnh âm thanh vượt qua bầu trời phiêu đi. Truyền vào đến mỗi người trong tay. Các hòa thượng sợ đến cuộn mình. Có mấy cái càng là dập đầu xin tha. Bọn họ đều nghe được. Đây chính là na ra ha ra âm thanh. Na ra ha ra rõ ràng đều chết rồi. Có thể mọi người nghe được tiếng nói của hắn. Cái này chẳng lẽ còn không là áp dược lấy mạng sao? Hắn đến báo thù. Hắn nhất định là đến báo thù rồi, chỉ nghe tiến vào lời đồn đãi chuyện nhảm. Nghe không tiến vào nói thật tai phải. Giữ lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Na ra ha ra áp dược thanh âm lại một lần nữa vang lên. Câu nói này nghe được hết thảy các hòa thượng tai phải một trận co giật. Rõ ràng cái gì đều còn chưa có xảy ra liền cảm giác con mắt loại kia kịch liệt đâm nhói bên phải nhĩ cũng phát sinh một lần à, quả nhiên. Lại là vượt qua bị treo ở trên mộ bia hòa thượng thất hải bắt đầu trước. Đấm máu tai phải bị kéo xuống. Âm thanh nghe được hết thảy hòa thượng đều cảm giác rơi vào đến a tì địa ngục bên trong. Lại là một cái tiếp theo một cái. bao quát chủ trì tin mưa ở bên trong hết thảy Diêm Minh Tự hòa thượng, bọn họ tai phải đều bị xả kéo xuống, mắt phải thống khổ vẫn không có giảm bớt nửa phần, tai phải càng là truyền đến khó có thể chịu đựng thống khổ. Giờ khắc này bọn họ thậm chí hy vọng Naza Haza trực tiếp đoạt tính mạng của bọn họ. Không nên như vậy dằn vặt bọn họ. Chỉ hiểu được bỏ đá xuống giếng, không hiểu được viện trợ tay, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Naza Haza âm thanh đã triệt để đã biến thành thống khổ. Đã trải qua hai lần trừng phạt bọn họ, một khi biết được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cái kia phân sợ hãi và tuyệt vọng liền triệt để đã biến thành nói năng lộn xộn gào khóc và xin tha. Bọn họ không muốn lại chịu đựng lần thứ ba. Bọn họ đã đang dùng lấy hết tất cả hối hận lúc trước rồi van cầu ngươi. Nguyên. Nguyên không. Hết thảy đều là lỗi của chúng ta, đừng như vậy dằn vặt. Dằn vặt mọi người. Lão hòa thượng mồ hôi đầm đìa. Hắn ý chí lực kinh người. Cũng là duy nhất một cái có thể hơi hơi chính thường nói hòa thượng. Cái khác và còn sớm đã lăn lộn đầy đất. Kêu cha gọi mẹ. Đặc biệt là cái kia bị treo ở trên mộ bia Thất Hải. Giờ khắc này đau đớn và sợ hãi hỗn tạp cùng nhau. Đại tiểu tiện đã không khống chế. Sám hối đổi không trở về tươi sống sinh mệnh thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lão hòa thượng cảm giác âm thanh này ngay khi hắn phổ cận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng mắt trái mơ hồ nhìn thấy có một cái ăn mặc màu đen tăng bào người đứng ở trước mặt hắn. Lão hòa thượng khuôn mặt cả kinh. Bởi vì hắn đang nhìn thấy chính là Naza Haza, chẳng lẽ mất đi mắt phải mới có thể nhìn thấy vượt hồn sao? Naza Haza chậm rãi hướng về bia mộ đi đến. Hắn đứng ở Thất Hải trước. Nụ cười vượt dị. Ở bia mộ bàn. Có hai con màu đỏ yêu vượt. Chúng nó mọc ra cùng kinh Phật. Sách cổ bên trong trừng phạt thế nhân ác vượt giống nhau như đúc. Trên trán có sừng. Xích diện răng nanh. Tay bán câu thành trào. Chân mang thiết hoàn chính là hai người này yêu vượt ở trừng trị bọn họ. Giờ khắc này trong đó có một con yêu vượt nhẫn ở Thất Hải thân thể. Một con khác yêu vượt đã nắm lấy Thất Hải cánh tay phải. Hiển nhiên phải đem cánh tay của hắn cho miễn cưỡng bài đoạn dừng tay Naza Haza. Ngay khi lão hòa thượng không biết làm sao thì một cái thiết như thế âm thanh vượt qua khác một chỗ truyền đến. Âm thanh này lão hòa thượng có một chút điểm ấn tượng. Tựa hồ là những kia tá túc người trẻ tuổi bên trong một cái Naza Haza chậm rãi xoay người. Cặp kia yêu dị hôi con mắt màu đen nhìn chăm chú ngả giang đồ. Khóe miệng hắn hơi vung lên quay về ngả giang đồ lạnh nhạt cười một tiếng nói, ngươi muốn quản việc không đâu. Nhà, ta đã quên ngươi nghe không hiểu tiếng Nhật. Vốn là ngươi và Mi ra ta sự tình xác thực làm người rất đồng tình. Nhưng ngươi lợi dụng khí cướp đi người khác hồn phách tu luyện thành tà linh. Lấy này nguyện rủa báo thù hành vi. Càng khiến người ta cảm thấy đáng trách. Ngả giang đồ quay về cái này nguyện rủa huyết đồ bên trong nói rằng. Ngươi muốn ngăn cản ta, liền cứ đến đi, rất đáng tiếc chính là, ngươi căn bản không nhìn thấy ta. Naza Haza khinh thường nói. Ngả giang đồ bắt đầu lo lắng. Naza Haza câu nói này nói đúng. Hắn kỳ thực căn bản không nhìn thấy Naza Haza. Hắn chỉ có thể vượt qua những này hòa thượng thảm trạng và đáp xuống âm thanh phán đoán ra Naza Haza cơ bản vị trí. Ngươi cho ta. À, ngả giang đồ lời còn chưa nói hết. Liền nghe thấy hòa thượng Thất Hải cực kỳ bi thảm tiếng kêu hưởng lên. Máu tươi liên miên hạ xuống. Thất Hải tay phải trực tiếp bị xé xuống. Cả người hắn đều tê thét lên, yết hầu đều không cách nào phát sinh một điểm âm thanh. Thân thể cuồng quất xúc. Cả người gân xanh muốn toàn bộ tuôn ra đến khốn nạn. Ngả giang đồ giận tím mặt. Trên người nhất thời thả ra một nguồn sức mạnh vô hình. Chấn động đến mức tất cả xung quanh đều lùi tản đi đi ra ngoài. Ý niệm của hắn tràn ngập ở xung quanh, bị hắn phẫn nộ ý niệm chạm được vật thể thậm chí đều hóa thành nát tan. Cái này Naza Haza. So với tưởng tượng càng thêm lòng dạ độc ác Naza Haza. Naza Haza sơn đảo nơi. Mạc phàm tiếng la vượt qua ngả giang đồ sau lưng truyền đến. Ngả giang đồ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện Mạc Phàm giẫm màu máu chi ngoa vượt qua sơn đảo nơi đó cuồng chạy vội tới. cả người lại như một con đấu đá lung tung giá thú. Bụi mù cuồn cuộn Mạc Phàm vọt tới nguyền rùa huyết đồ biên giới. Hắn liếc mắt liền thấy ở nguyền rùa huyết đồ bên trong Na Ra Ha Ra. Ăn mặc và ngày đó không giống nhau lắm tăng bảo Na Ra Ha Ra. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại này hòa thượng lúc trước và ngươi bắt chuyện thời điểm. Ta còn cảm thấy ngươi là một cái cương trực công chính con lừa chọc. Có chính mình điểm mấu chốt. Ai nghĩ đến là như vậy phát điên. Dùng khí đến duy trì một đoạn tự cho là toàn thế giới đều muốn đáng thương trí nhớ của ngươi. Còn đem mình biến thành người này không người ruột không ra ruột tà linh. Người khác mi ra ta chết rồi. Ngươi còn không buông tha nàng. Điều động nàng hồn đi hại người câu hồn. Ngươi này vô liêm sỉ. Ác độc. Dơ bẩn. Ích kỷ. Tàn nhẫn. Đê tiện hòa thượng. Cút nhanh lên xuống địa ngục đi. Vĩnh viễn không được giải thoát Mạc Phàm đã đầy bụng lửa giận toàn chức Pháp Sư 78 chương 772 tà linh xích vượt những kia thống khổ kêu rên hòa thượng nhìn thấy có người đến rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là Pháp Sư. Dồn dập lộ ra một bộ được cứu trở vẻ mặt. Bọn họ đã chịu đựng đâm mắt. Đoạn nhĩ chi hình. Muốn tay lại bị tháo xuống. Coi như không đau chết rồi. Cũng sẽ chảy máu quá nhiều mà chết a. Mắng đủ chưa Na Ra Ha Ra như thế nổ phát sức mang vô, lộ ra chỉnh trương trắng xám lại đáng sợ mặt đến. Tử chọc đầu. Vội vàng đem bằng hữu ta hồn cho thả. Ngươi có oán báo oán. Có thù báo thù Mạc Phàm chỉ vào Na Ra Ha Ra cả giận nói. Một bên ngả giang đồ sưởng sốt một chút. Xô đẩy Mạc Phàm nói. Những này hòa thượng ngươi mặc kệ ta lại không phải hòa bình thế giới hiệp hội. Chuyện như vậy bọn họ Nhật Bản chính mình không có âm dương sư. Ô tu tổ tụ. Ô mô nè qua xa bè kỳ. Ta chỉ để ý Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm thẳng thắn nói rằng. Những này hòa thượng mình làm nhiệt. Còn hy vọng người khác tới cứu. Quốc gia mình hắn đại Mạc Phàm đã các loại khăn quàng đỏ. Tới đây còn giữ gìn Nhật Bản hòa bình. Ăn no dưỡng mỡ nói như thế. Na Ra Ha Ra Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết hồn phóng thích. Hắn Mạc Phàm chuyện cũ sẽ bỏ qua hai người bọn họ hồn phách đã bị ta luyện hóa. Bằng không làm sao sẽ có cái này nguyền rủa huyết độ Na Ra Ha Ra nhưng là một điểm đều không nể mặt Mạc Phàm. Trực tiếp nói cho hắn cái này máu me sự thực. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng ngươi Mạc Phàm ra ra liền một cái nước ngoài du khách sao? Như ngươi loại này yêu ma rùa quái. Ta không có giết cái 10.000 cũng có 800 Mạc Phàm lập tức liền sù lông. Dĩ nhiên nắm Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên lực lượng linh hồn đến luyện chế hắn này hại người rùa trận. Nghĩ đến người này các loại yêu ma tà thuật cũng là thông qua trước những kia câu đi hồn phách chiếm được năng lượng. Ngày hôm đó bản hòa thượng. Quả nhiên liền không phải cái chính kinh hòa thượng. Yêu đương. Câu hồn phách. Hại người mệnh. Ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn thay trời hành đạo ngả giang đồ. Ngươi tránh ra. Ta ngày hôm nay diệt hắn Mạc Phàm tay dương lên. Rất nhiều muốn cùng này tà ác yêu linh quyết một trận tử chiến tư thế. Ngả giang đồ muốn nhúc tay cũng xuyên không được tay a. Hắn căn bản là không nhìn thấy Na Ra Ha Ra. Siêu độ lôi Mạc Phàm tay chỉ tay, gọi ra vài đạo sấm sét đập xuống. Lôi điện vượt qua trống trải giữa bầu trời lướt xuống. Điện cảnh khuyết tán đến tì bà vang rền. Trung ương nhất tráng kiện chi điện càng là thẳng tắp buông xuống. Tốc độ cực nhanh. Chói mắt lóa mắt tử màu đen lôi đình mang theo rung động lực lượng. Chu vi vang lên ong ong. Mặt ngoài tầng kia nham thạch càng dồn dập hóa thành bột phấn. Trôi nổi lên. Tà linh Na Ra Ha Ra thân thể như ruột mi. Trên thực tế cái tên này cũng là có thể như mi ra ta như vậy bay đi. Hắn xiêm y màu đen hơi dương lên. Liền nhìn thấy này mấy đạo lôi điện trong lúc đó khó có thể trưởng phóng khe hở có lưu lại hắn né tránh tàn ảnh. Các loại chờ lôi đình dẹp loạn sau khi. Cái tên này trên người căn bản không có dính vào nửa điểm lôi tia. Rất có thể trốn đúng không? Ta xem ngươi hướng về nơi nào trốn Mạc Phàm hai tay chỉ thiên. Dẫn dưới thiên lôi điện tai đừng ngộ thương rồi những hòa thượng kia. Ngã giang đồ vội vàng nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Ngươi quản bọn họ. ta trước tiên giải quyết này tà linh. Bằng không Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết linh hồn trôi mất năng lượng quá nhiều liền thật sự có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mạc Phàm đem lôi điện chi lực thoáng nín biệt, nói với Ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ gật gật đầu, lập tức hai tay nâng lên một chút lên, sử dụng tới ý niệm hư trảo, cấp tốc đem Mạc Phàm sắp oanh tạc đến khu vực này hòa thượng cho quét sạch mở. Này mấu chốt trên Ngả Giang Đồ cũng không kịp nhớ những này hòa thượng bị bạc thịt tô, một chảo ném một cái. Cái kia biết sau mập hòa thượng vừa bị quăng bay lên, liền lập tức nhìn thấy táo bảo Mạc Phàm dẫn hạ xuống một chuỗi lớn chớp giật. Cái kia tử tia chớp màu đen đánh xuống trong quá trình vẫn là vuông góc, một khi chạm được trên mặt đất liền tạo nên lôi ngất. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra uốn lượn chớp giật đến, đan dệt thành một cách điện tai chi võng. Na ra há ra lần này là muốn tránh cũng không được. Hắn đứng ở điện tai chi trong lưới, chớp giật ở trên người hắn nhiều lần đánh xuyên qua. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp bị đánh ra lỗ thủng. Những này lỗ thủng không có máu, cũng không nhìn thấy cốt, chính là một cái không có thứ gì lỗ thủng. Đáng sợ chính là không bao lâu Na Ra Ha Ra những vết thương này lại sẽ từ từ khép lại lên, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Cái cảm giác này như là đem toàn bộ khí lực đánh vào trên mặt nước, dù cho kinh mở to lớn hơn nữa thủy qua, không bao lâu thủy lại khôi phục yên tĩnh. Mạc Phàm xem sửng sốt, gặp sẽ chữa trị sinh vật, nhưng chưa từng thấy chữa trị tốc độ có thể sắp tới trình độ như thế này. Tà linh loại sinh vật này coi là thật cực kỳ vượt gì giết hắn. Na Ra Ha Ra mặt nhưng khó coi, hắn lạnh lùng mệnh lệnh cái kia hai con mới vừa rời đi hòa thượng thất hải cánh tay xích diện vượt. Xích diện vượt lập tức quay lại, tử con ngươi màu xám lập tức trở nên trừng trừng. Trong đó một con xích diện vượt càng là đem thất hải cái kia máu me cánh tay trực tiếp hướng về Mạc Phàm nơi này ném một cái. Xích diện vượt lực lớn vô cùng, ném đi đồ vật cũng có thể đem người tạp gần chết. Theo Mạc Phàm tránh sang bên, ngón này cánh tay ngay khi Ngả Giang Đồ bên chân trên nham thạch đập phá một cái nát bét. Cái kia hai con rượu ngươi cũng không nhìn thấy sao? Mạc Phàm đối với bên cạnh Ngả Giang Đồ nói rằng. Ngả Giang Đồ lắc lắc đầu, hắn cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ đầy đất huyết, đầy đất hòa thượng. Còn tu nguyện rủa hệ Mạc Phàm mang theo vài phần oán giận. Tà linh loại đồ chơi này rất rõ ràng có phải là vong linh, càng hẳn là đưa về đến nguyền rủa hệ sinh vật bên trong. Hắn các loại câu hồn thủ đoạn, ảo cảnh, tử trận, tất cả đều và nguyền rủa sức mạnh móc nối. Ngả Giang Đồ và bọn họ hẳn là bổn ra mới đúng vậy. Ngươi đem những này hòa thượng lấy đi. Ta mặc dù đối với bọn họ chết sống không để ý, nhưng cũng không thể thất thủ giết bọn họ. Mạc Phàm nói rằng, hòa thượng nằm đến đâu đâu cũng có. Mạc Phàm căn bản không triển khai được quyền cước. Mắt thấy cái kia hai con xích diện vượt càng gần rồi hơn, Mạc Phàm lập tức hướng về một bên khác chạy, làm cho Ngả Giang Đồ cứu người. Na Ra Ha Ra ngăn cản không được hệ không gian Ngả Giang Đồ. Không bao lâu là mười một bên cái hòa thượng liền bị hắn toàn bộ bắt được cái này nguyền rủa huyết đồ bên ngoài. Mạc Phàm ở và xích diện vượt đỏ sức thời điểm, phát hiện bất kể là Na Ra Ha Ra vẫn là xích diện vượt, bọn họ đều sẽ không đi ra nguyền rủa huyết đồ phạm vi. Điều này làm cho Mạc Phàm nghĩ đến Mi Ra Ta yêu cầu tên sự tỉnh. Xem ra yêu linh, tà linh loại sinh vật này là không thể trực tiếp đối với nhân tạo thành thương tổn, hoặc là thông qua một ít gián tiếp nguyền rủa thủ đoạn, hoặc là chính là giống như bây giờ hoa thời gian dài và năng lượng bày ra một cách lời nguyền này trận đến như vậy cũng được. Cách này nguyền rủa huyết đồ cứ việc để yêu linh, tà linh có thể trực tiếp xúc phạm tới chính mình. Tương tự, chính mình cũng có thể thương tổn được bọn họ. Bằng không Mạc Phàm một thân phép thuật nhưng bắt bọn họ không có nửa điểm biện pháp. Hống hống hống, Na Ra Ha Ra triệt để lộ ra nguyên hình. Nguyên bản tiểu thịt tươi mặt lập tức trở nên dù quái như thế dữ tợn. Hắn mãi mới chờ đến lúc tới hôm nay báo thù. Kết quả hai người kia vừa đến, đem hòa thượng toàn bộ đều tha ra nguyền rủa huyết đồ. Báo thù đại kế như vậy dễ như ăn cháo bị nát tan. Chồng chất mấy năm tử oán và độc hận triệt để tái giá đến Mạc Phàm trên người. Toàn chức pháp sư 78 chương 773 ngươi chọc giận ta rồi. Vượt mặt đỏ là kế thừa Na Ra Ha Ra tâm tình. Hoặc nói hai người này mọc ra sừng, chân mang thiết hoàn xấu xí vừa quái mới thật sự là tà linh mạo. Chúng nó nứt ra miệng đầy màu xanh răng nanh. Cầm duy nhất một cách không bị cứu đi hòa thượng thất hải ở nơi đó điên cuồng lôi kéo. Liên đới xương đều cho trực tiếp kéo ra ngoài. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Thực sự khiến người ta không thể tin được cái tên này trước đây là một cái y hòa thượng. Hòa thượng thất hải tiếng kêu thê thảm vang vọng ở này Mãn Anh Sơn trên. Thân thể của hắn càng đổ đến khắp nơi đều có. So với ngũ mã phân thây còn muốn đáng thương. Tiếp theo liền đến phiên ngươi Na Ra Ha Ra đứng ở cái kia đá bia mộ trên. Chỉ vào đầy đất thất hải. Đối với Mạc Phàm hung ác nói rằng. Ngươi hiện tại đem ta hai cách bằng hữu thả. Ta chí ít có thể cho ngươi bị chết thể diện một ít. Mạc Phàm cũng không phải ngồi không. Ngã sang đồ đem hòa thượng cứu đi cũng được. Mạc Phàm liền không cần lại ẩn giấu thực lực ra sao. Nhìn thấy hai con rượu mặt đỏ hai bên trái phải bao giáp lại đây. Một bộ phải bắt được cánh tay mình lôi kéo dáng vẻ. Mạc Phàm xem thường nở nụ cười. Này yêu linh. Ta linh chính là dựa dẫm một chút tính đặc thù. Khiến người ta đối với chúng nó không có chỗ xuống tay mà thôi. Một khi nhìn thấu sau. Cũng bất quá chẳng mạnh đến đâu. Đặc biệt là này hai con rượu mặt đỏ. Động tác chậm chậm không nói. Tiến công thủ đoạn tựa hồ cũng là này điểm man lực. Mạc Phàm một cách độn ảnh là có thể bỏ qua chúng nó kéo dài khoảng cách. Mạc Phàm thuận thế đạp ra một cách màu đen ảnh đồ. Lục đạo cử ảnh Đinh Lê Thứ liền phân đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Theo Mạc Phàm hướng về trước giương tay một cái. Cử ảnh Đinh dồn dập bay về phía rượu mặt đỏ. Một người ba cách Đinh. Khóa lại yết hầu. Đinh chủ eo người. Lại ràng buộc đùi phải. Có thể nhìn thấy ràng buộc chi Đinh biến ảo thành ảnh thằng. Vững vàng đem này rượu mặt đỏ cho ràng buộc ở nơi đó. Mạc Phàm lười cùng hai người này tiểu rượu làm dây dưa. Xoay chuyển ánh mắt. Tay trái. Tay phải trước sau và không khí va chạm. Bắn tung tóe rực rỡ đốm lửa đến tay trái liệt quyền vang trời. Một cái to lớn hỏa diễm nắm đấm liền hướng cái kia trên mộ bia ném tới. Hiện ra hình quạt sóng lửa càng là nuốt hết nửa cái nguyền rùa huyết đồ. Na Ra Ha Ra thân thể trôi nổi mà lên. Bóng người màu đen bình hành di chuyển đến Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Cũng không biết hắn muốn triển khai cái gì tà thuật. Chỉ thấy ngón tay của hắn cực nhanh nét. Mơ hồ nhìn thấy nét quý tích trên có huyết quang. Mạc Phàm làm sao sẽ làm hắn đem tà thuật triển khai ra. Tay phải liệt diễm mới là hắn chân chính sát chiêu. Nếu Na Ra Ha Ra lên đỉnh đầu. Mạc Phàm cú đấm này liền trực tiếp oanh đi tới diễm như dao long. Thô bạo cuồng nhiên. Xuyên thẳng bầu trời hỏa long trụ và Na Ra Ha Ra cái kia không phóng khoáng điểm điểm huyết quang lập tức hình thành rõ ràng trái ngược. Na Ra Ha Ra hơn nửa không nghĩ tới tuổi còn trẻ Mạc Phàm tu vi như thế cao. Hắn vội vội vàng vàng đình chỉ nguyện rùa chi chỉ. Thân thể hướng về bên cạnh trích phiêu ào ào ào hô giao long thăng thiên. Mở ra hỏa diễm nhưng vẫn là đánh tới Na Ra Ha Ra. Liền nhìn thấy Na Ra Ha Ra cả người cháy. Bị Mạc Phàm cú đấm này sức mạnh cho vọt tới càng cao hơn không trung. Niệm khống hư trảo Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại. Trên người nổi lên thâm thúy màu bạc ánh sáng. Vậy vừa nãy bị liệt quyền hiên cao Na Ra Ha Ra đều vẫn không có phi bao xa. Liền bị Mạc Phàm này ý niệm móng vuốt cho đột nhiên nắm lấy chuỗi kích ý niệm móng vuốt đem Na Ra Ha Ra mạnh mẽ đi xuống rồi. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về mặt đất đập xuống. Này đập một cái. Uy lực không nhỏ. Na Ra Ha Ra rõ ràng cũng không phải loại kia tố chất thân thể đặc biệt siêu tiêu yêu mà. Thân thể thiếp trên mặt đất thì. Ý thức thì có chút mơ hồ. Phích lịch cuồng vũ Mạc Phàm đã đem cấp trung phép thuật đều vận dụng đến như hỏa ngây thơ. Na Ra Ha Ra mới vừa bị hắn hướng về trên đất đuổi theo. Từng đạo phích lịch chớp giật cấp tốc đuổi tới. Tử màu đen ginh long trùng kích Na Ra Ha Ra và mặt đất. Tạo nên từng đạo lôi liên. Cái kia hai con bị định thân ruột mặt đỏ đều chịu ảnh hưởng, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lão tử hiện tại liền đã kết liễu ngươi. Thiên diễm lễ. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí nữa thời gian như vậy, trực tiếp trên đại chiêu. Hỏa cực nóng đỏ bừng. Chấp trưởng ở Mạc Phàm bàn tay trong lúc đó hơi suy nghĩ. Cái kia minh mông hỏa hệ trong tinh hà có thể nhìn thấy cái kia dày đặc tinh tử môn đang lấy tốc độ cực nhanh sắp xếp. Mỗi khi chúng nó bay đến vị trí chỉ định thì sẽ có một cái rực rỡ hỏa diễm tinh tuyến đan dệt mà qua. Duy mỹ ấm ánh. Khi làm càng nhiều tinh đồ ở tinh quý đan dệt dưới nối liền cùng nhau thời điểm. Liền tạo thành một cái càng thêm đồ sổ tinh chi hỏa tòa. Báo trước sức mạnh khổng lồ đem triệt để phát tiết đi ra cho ta đi. Ta sát Mạc Phàm khí thế ở tay. Toàn bộ người cũng đã chìm đắm ở phần này hủy diệt khí tràng bên trong. Ai biết tinh tử nối liền đến 256 viên thời điểm xuất hiện một cách nho nhỏ bất ngờ. Tinh quý quấn quyết đến mặt khác một viên tinh tử trên. Dẫn đến toàn bộ đã hoàn thành đại khái 3/4 hùng vĩ mỹ lệ tròm sao lập tức vỡ đổ rồi tinh đồ một bước tiếp theo một bước biến mất. Tinh quý một đảo tiếp theo một đảo ảm đảm. Mạc Phàm quanh thân dâng lên cao cấp phép thuật hỏa thế cũng nhân vì cái này sai lầm im mặt đi tròm sao biến mất. Lưu cái kế tiếp ở nơi đó bày ra tư thế Mạc Phàm ngốc ngẩn người tại đó. Trên mặt vẻ mặt so với ăn con ruồi còn khó hơn xem. Trước mấy cái phép thuật nước chảy mây trôi nối liền và lần này cao cấp phép thuật gãy vỡ hình thành rõ ràng trái ngược. Liền ngay cả tà linh Na Ra Ha Ra đều bối rối một thoáng. Giảng đạo lý Na Ra Ha Ra là rất e ngại cao cấp phép thuật đáng ghét a. Lúc mấu chốt đi dây xích Mạc Phàm ảo não cực kỳ. Cao cấp phép thuật tổng cộng 343 viên tinh tử. 7 bức 49 viên tinh tử tạo thành tinh đồ. Nếu như chậm rãi đến. Mạc Phàm tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Có thể như quả thoáng tăng nhanh một thoáng tốc độ. Như vậy rắc rối phức tạp tính quý. Tinh đồ muốn nhất niệm không kém hoàn thành cũng quá khó khăn. Chí ít hiện tại Mạc Phàm vẫn không có thông thạo đến 100% thành công Na Ra Ha Ra cũng không ngốc. Thấy Mạc Phàm thi pháp sai lầm. Chính mình thì lại bay xa một chút. Đem một cái bàn tay đặt ở bên môi. Bắt đầu nói lẩm bẩm. Điệu bộ này nhìn qua như cầm Phật châu niệm kinh. Có thể trong miệng hắn phun ra âm phù nhưng là tà ác đến cực điểm. Có thể nhìn thấy hai buộc huyết quang vượt qua trong bàn tay của hắn bắn ra. Trực tiếp đánh vào cái kia hai con ruột mặt đỏ trên người. Gào gào gào hai con ruột mặt đỏ lập tức cuồng gào lên. Hoàn toàn cùng điên rồi như thế. Dĩ nhiên chính mình dùng móng vuốt xé ra chúng nó ra thịt từng khối ra thịt rớt xuống. Quả thực là đem chính bọn hắn cho miễn cưỡng phá xé ra. Mạc Phàm vừa bắt đầu không biết hai người này tà linh xích ruột đang làm gì. Có thể đợi được hắn nhìn thấy này hai con ruột mặt đỏ đem sọ não mở ra lộ ra hai tấm quen thuộc mặt thời điểm. Lửa giận trong nháy mắt ở Mạc Phàm trong lòng kịch nhiên lên cái kia hai tấm mặt không phải người khác. Chính là Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên, ta biết ngươi dùng chính là ảo thuật. Hai người này áp ruột không phải bọn họ. Nhưng ngươi này dơ bẩn đồ vật xem như là thành công chọc giận ta rồi, ngày hôm nay ta không đem ngươi đánh cho vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ta không tính phàm Mạc Phàm trên cổ là mang theo chuyên chú hạng liên. Loại này lấy người khác nhược điểm đến che đậy người khác cảm quan thấp hèn thủ đoạn. Còn không dễ như vậy lừa dối đạt được Mạc Phàm toàn chức pháp sư 78 chương 774 viêm kiếm Mạc Diệt ở mõ khí bên trong nhìn thấy những ký ức ấy hình ảnh thì... Mạc Phàm mi ra ta và Na Ra Ha Ra còn có một chút điểm ai thán. Nhưng hiện tại Mạc Phàm đã không có nửa điểm thương hại một cái sắp tâm hoàn toàn người chính trực. Mặc dù là trưởng khống nguyền rùa. Tà linh lực lượng. Kiên quyết sẽ không làm loại này khinh nhờn người khác việc. Muốn lợi dụng chính mình đối với Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết tình nghĩa đến hỗn loạn tâm tình của chính mình. Để cho mình tiếp theo phép thuật lại xuất hiện sai lầm. Loại hành vi này để Mạc Phàm cảm giác được buồn nôn đáng thương người. Tất có đáng trách chỗ. Câu nói này không hề có một chút nào sai. Tiểu viêm cơ phụ thể Mạc Phàm giận tím mặt mày. Và thân thể hắn đã hoàn mỹ hóa làm một thể, mân viêm càng là cáu kỉnh lên. Mân Viêm xuất hiện không bao lâu, màu nâu hỏa diễm tùy theo mà đến. Cái kia chính là trong thiên địa tinh khiết nhất mà lại bá đạo thiên kiếp chi hỏa. Tiểu Viêm Cơ và Mạc Phàm linh hồn vốn là liên kết, trực tiếp linh hồn phụ thể liền có thể ban tặng Mạc Phàm vô cùng vô tận hỏa lực lượng. Mạc Phàm lại như mặc vào một cái kịch liệt đốt cháy diễm y giống như vậy, liền tóc đều nhiên đến từng chiếc đứng chồng ngược. Hoành liệt diễm bỗng nhiên ở Mạc Phàm dưới chân nổ tung. Chỉ thấy hỏa hàng mã khỏa Mạc Phàm hóa thành một thanh hỏa diễm mũi tên. Trong phút chốc chạy như bay đến Na Ra Ha Ra trước Mạc Phàm nóng nảy đến cực điểm. Cái kia hai con biến ảo thành Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên dáng dấp vượt mặt đỏ đang muốn tới ngăn cản, lại bị Mạc Phàm quanh thân tỏa ra hỏa diễm chi hoàn cho đánh văng ra. Na Ra Ha Ra không có vượt mặt đỏ bảo vệ, vội vàng sau này tung bay đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Na Ra Ha Ra lúc này cũng hoảng đến không được. Hắn vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là một cái phổ thông Trung Quốc ma pháp sư, chính là tương lai bản rèn luyện mà thôi. Ai biết cái tên này không chỉ là cao cấp pháp sư, chiến đấu pháp sư còn và tuyệt đại đa số pháp sư đều không giống nhau. Khắp toàn thân đều tràn ngập nổ tung lực muốn chạy. Hỏi qua quả đấm của ta không có Mạc Phàm sát chỗ chân. Tại chỗ cuốn lên một tầng lại một tầng sóng lửa. Cũng không cần làm sao đi khóa chặt Na Ra Ha Ra phiêu trốn phương hướng. Ngược lại cú đấm này cũng có thể bao trùm đến. Ao ao ao hỏa diễm trực tiếp dâng trào ra. Đang bay múa trong quá trình biến ảo thành một con cuồng mãnh cực kỳ lang thú. Nhìn qua lại như là một con to lớn liệt chi lão lang táo bảo đấu đá lung tung. Nho nhỏ nguyền rùa huyết đồ cũng không đủ cái tên này đạp lên mấy cái qua lại. Tiểu Viêm Cơ gần nhất tu luyện là có rất lớn thành công. Nó đã có thể mang hỏa biến ảo thành một con cự lang. Lang hình thái và tật tinh lang trên căn bản nhất trí. Nhưng cũng muốn so với tật tinh lang hình thể khổng lồ cách 7-8 lần. Khi làm Mạc Phàm đem hai loại hỏa diễm ngưng tụ ở quyền nổ ra thời điểm, cũng không nghĩ tới dâng trào liệt diễm dĩ nhiên trực tiếp hóa uy mãnh chi lang. Cái kia đập ra đi khí thế muốn so với liệt quyền cửu dao còn mạnh hơn trên mấy phần. Hỏa chi cử lang căn bản không cho Na Ra Ha Ra một điểm né tránh chỗ trống. Chỗ đi qua càng là một mảnh thán khảo tàn tạ. Cái kia thân thể hùng trắng rất mau đem nhỏ bé Na Ra Ha Ra trực tiếp nuốt. Na Ra Ha Ra thân thể chịu đựng hỏa diễm xông tới và quay nướng sau, rõ ràng phai mờ mấy phần. Mạc Phàm có lưu ý đến chi tiết này. Tựa hồ trước cái tên này bị chính mình đả thương chữa trị thì thân thể hắn cũng phai nhạt một chút. Nghĩ đến cái tên này kỳ thực chính là một cái u linh. Bị thương u linh thân thể sẽ nhạt tán, ngươi cái gì cũng không hiểu liền đến ngăn cản ta. Ngươi cho rằng giết đến ta sao? Ta là bất tử bất diệt. Na Ra Ha Ra bị trọng thương sau khi, trên mặt dung đã bắt đầu vặn vẹo. Mặt của hắn trở nên đỏ đậm. Trên trán thậm chí mọc ra một cái lồi ra đến xương trán. Miệng đầy răng nanh càng là bại lộ ở trong không khí. Ta linh áp dược. Cái tên này kỳ thực chính là một cái yêu quái. Bất luận quá khứ của hắn làm sao đáng giá người tôn kính và đồng tình. Bất luận hắn quá khứ là tử bi hòa thượng vẫn là một cái vì là yêu báo thù thanh niên, hắn giờ khắc này cũng đã là một cái phệ hồn giết chóc tà linh. Ta thật không biết ngươi tại sao còn muốn khoác hòa thượng tấm này túi ra. Vì ngươi mà chết mi ra ta bị ngươi cho rằng câu hồn lừa người nô tị. Cái gọi là báo thù cũng bất quá là ngươi thu được càng nhiều tà linh lực lượng cớ. Nhìn dáng dấp bây giờ của ngươi, đến tột cùng tàn hại bao nhiêu vô tội nhân tài sẽ vặn vẹo đến trình độ như thế này. Thừa ta thanh kiếm này vẫn không có nhiên thành trước, ngươi tiện đem nhất hết thảy nguyền rùa tan mất, đem linh hồn sạch sành xanh trả lại mỗi người bất tử bất diệt. Thật sự cho rằng Mạc Phàm sẽ ngu đến mức không nhìn ra tất cả những thứ này, không muốn ngươi dạy ta làm thế nào ngăn cản ta, người đều phải chết. Na Ra Ha Ra gào thét lên. Trên thân thể của hắn xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình huyết chú. Từng cây huyết phần trăm té ngã phát như thế nhúc nhích đồ vật vượt qua thân thể hắn hướng về bốn phía ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Chính giữ tờn vặn vẹo. Đông đúc sợi tóc màu đỏ ngòm hướng về Mạc Phàm nơi này bao vây lại đây. Mạc Phàm liền đứng ở nơi đó, căn bản không hề bị lay động. Loại này thủ đoạn căn bản không đả thương được Mạc Phàm. Mân viêm và kiếp viêm tạo thành hỏa diễm chi y liền có thể đem những kia nguyền rủa sợi tóc cho đốt thành tro bụi. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, vượt qua nói chuyện một khắc đó, tay phải của hắn liền cao cao giơ. Có hừng hực ngọn lửa hừng hực chính đang theo tay của hắn hướng về trên lan tràn. Lan tràn thành một thanh thật dài kiếm hình. Viêm kiếm bên trong hỏa văn có thể thấy rõ ràng. Ở ngoài diễm thành xỉ trạng chập chờn. Độ dài càng là đạt đến kinh người 10 mét, tay cầm bị Mạc Phàm nắm. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú còn đang giãy giụa na ra ha ra. Tà linh. Trung quy không phải sinh động sinh vật. Chúng nó nguyền rủa là làm người phòng không cẩn thận phòng. Nhưng chân chính chiến đấu với nhau nhưng bất quá là một đống oán niệm tạo thành phượng hồn thôi. Viêm kiếm trang nghiêm tiếng hạ xuống. Cái kia dài đến 10 mét viêm khoảng cách kiếm cũng theo Mạc Phàm tay lạc mà luôn quá một cách đại hồ bàng bạc chém xuống đi. Tà linh na ra ha ra cái kia hơn 1000 nguyền rủa chi tia không trở ngại chút nào bị đánh mở. Cũng trực tiếp vượt qua cái này tà linh trên đầu đánh xuống. Thân kiếm gọn gàng nhanh chóng đem chia ra làm hai. Hoặc rơi xuống đất trên thời điểm càng nương theo hừng hực hỏa thế bao phủ hai bên. Viêm kiếm đánh chém uy lực cuồng nhiên. Na ra ha ra chia ra làm hai thân thể còn vọng tưởng lại tụ lại cùng nhau. Có thể thân thể của hắn đã nhạt đến độ nhanh không nhìn thấy. Hỏa thế vô tình nhào tới. Đem hắn còn lại thân thể tàn phế cho chia cắt sạch sẽ. Na ra ha ra cặp kia oán độc con mắt miễn cứng ở trong ngọn lửa ngưng lại chốc lát. Chỉ vì nhớ ký Mạc Phàm mặt. Giả như hắn là vật còn sống. Còn miễn cứng có thể nói là nhớ ký Mạc Phàm. Hóa thành ác vượt trả thù. Có thể bản thân hắn liền thuộc về vượt vật. Tà linh. Cái kia đặc thù khí sao cho hắn và những kia vượt quái thoáng không giống túi ra và sức mạnh mà thôi. Chiêu kiếm này. Đủ để đem phách đến biến thành cho bụi. Triệt triệt để vượt qua thế giới này xóa bỏ ào ào ào một ít tàn diễm vẫn còn ở trên mặt đất thiêu đốt. Một cái thật dài lửa than kiếm khanh kinh tâm ở lại tòa này mãn anh sơn trên. Liền ngay cả huyết thạch xây bia mộ đều bị thanh lý. Mạc Phàm nhìn tiêu tan ở cực nóng trong không khí na ra ha ra. Cũng không có để tiểu cá trạch rơi xuống thu thập cái tên này cái kia sợi hồn phách mảnh vỡ. Mặc cho tiêu tan trong thiên địa. Tà linh dập tắt. Nguyền rủa cũng sẽ triệt để tiêu tan. Đối với Mạc Phàm tới nói này liền được rồi, chí ít không phụ lòng Mục Ninh Tuyết cái kia phân tín nhiệm. Toàn chức Pháp Sư 78 chương 775 mạnh mẽ hồn khí các hòa thượng đã đều bị đưa đến bệnh viện. Nhật Bản cũng nắm giữ bọn họ thành thị đội săn yêu. Nhưng nếu vấn đề đã giải quyết, các hòa thượng càng không thích ngày càng rắc rối. Trở lại Diêm Minh Tự. Mạc Phàm vội vội vàng vàng chạy đến Mục Ninh Tuyết nghỉ ngơi địa phương. Phát hiện nàng đã tỉnh lại. Nam Vinh Ngê chính ở một bên cho nàng cho ăn trên thơm ngát cái nấm thang. Nhìn thấy nàng không có chuyện gì, Mạc Phàm trên mặt cũng có nụ cười. Kỳ quái, ta cảm giác ta ngủ rất lâu a. Tại sao tỉnh lại sau giấc ngủ Thái Dương vừa mới vừa hạ sơn? Triệu Mãn Duyên giọng nghi ngờ nhẹ nhàng đi ra. Cái tên này tựa hồ đến hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm cũng lười đi giải thích cho hắn nhiều như vậy. Chúng ta lúc trở lại, những kia trước đây bị câu hồn người tốt như cũng tỉnh rồi. Bất quá bọn hắn linh hồn rời khỏi thân thể quá thời gian dài. Cũng bị đánh cắp quá nhiều linh hồn năng lượng. Mặc dù tỉnh lại sau đó hơn nửa cũng là thể nhược nhiều. Tuổi thọ suy giảm a. Linh hồn bị hao tổn đây là rất khó khôi phục tới được. Giang Dục nói rằng. Đều nói Nhật Bản nhiều yêu quái. Chúng ta chạy đến này Phật môn thanh tính nơi lại cũng gặp tà. Ai Tây Hùng thị ma pháp hiệp hội nhân viên hơn nửa ở tra chuyện này. Rất nhanh cũng sẽ tra được chúng ta những này lén qua. Vẫn là kịp lúc rời đi nơi này đi. Tokyo cách nơi này còn xa lắm. Nam Giác nói rằng. Tây Hùng thị là Nhật Bản phía cực Tây. Tokyo ở mặt Đông. Bọn họ trên căn bản muốn ngang qua một cách Nhật Bản. Không thể ngồi máy bay tình huống dưới đường này đổ mà khi thật xa xôi. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ liền chuẩn bị xuất phát rời đi Tây Hùng Thị. Nam Vinh ngây cầm một bát điều dưỡng dược, bốn phía tìm kiếm một phen. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên sao hắn dược còn không uống đây? Nam Vinh ngây hỏi. Không a, sáng sớm liền không gặp người, mia nó, hàng này sẽ không lại xảy ra chuyện gì chứ? Mạc Phàm trong lòng căng thẳng. Hắn không phải ở cái kia à? Giang Dục chỉ chùa miếu phía sau núi cái kia tiểu đạo. Triệu Mãn Duyên vội vã vượt qua phía sau núi chạy trở về. Vài bước liền đưa về đến trong đội ngũ. Quan Ngư đối với hắn là cực có ý kiến. Bởi vì hắn ở đây lãng phí không ít thời gian sau. Hắn càng là lời lẽ vô tình nói. Ngươi có thể hay không đừng khắp nơi chạy lung tung. Thật đem rèn luyện cho rằng là du lịch rồi. Triệu Mãn Duyên không thèm để ý Mạc Phàm. Nhưng là lén lút đi tới Mạc Phàm bên người. Đẩy một cách Mạc Phàm nói. Ta đã nói với ngươi. Ta ngày hôm qua làm một cái rất dài mộng. Cùng chùa miếu phía sau núi có quan hệ. Trong giấc mộng sự tình quá phức tạp. Ta liền bất nhất nhất nói cho ngươi. Nói chung thật giống trong cõi u minh có đỉnh sổ như thế. Hơn y cơ sẽ không có người nói cho ngươi đến cùng phát sinh cái gì không? Mạc Phàm nói rằng. Phát sinh cái gì? Ai? Ngươi trước tiên đừng động nhiều như vậy. Ta sáng sớm tỉnh ngủ liền chạy chùa miếu phía sau núi đi tới. Kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Triệu Mãn Duyên một mặt thần thần bí bí nói rằng. Trong đôi mắt còn lập lòe thiết hỉ ánh sáng. Ta đoán là một cái có khắc cổ lão văn tự mõ khí. Mạc Phàm hồi đáp. Triệu Mãn Duyên lập tức mộng ép. Không khỏi đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên nói. Ngươi chân thần a, này đều có thể bị ngươi đoán được. Cũng thật là một cái mõ khí. Và ta trong mộng tình cảnh phi thường như. Liền ta thuận lợi liền bắt hắn cho lấy đi. Ta dám khẳng định này nhất định là một cái bảo bối nói chuyện. Triệu Mãn Duyên chậm rãi xốc lên chính mình hoài trước một khối khăn lau. Bên trong bày đặt rõ ràng là cái kia phá từ đường trung cổ quái đến cực điểm mõ khí. Mạc Phàm giật mình. Liền lùi lại mấy bước. Triệu Mãn Duyên càng là nghi hoặc không rõ. Này một cái mõ đến cùng có gì đáng sợ chứ a? Khe nằm, ngươi là làm sao đem nó lấy xuống? Mạc Phàm không thể tin được nhìn cái kia tà tính mười phần mõ khí. Còn làm sao nắm, liền đưa tay nắm a. Ai? Ta biết ta như vậy trộm đi không tốt lắm. Có thể nơi đó quả thật có chút bỏ đi. Cùng với thả ở nơi đó gì sắt. Còn không bằng cho ta mang đi. Huống hồ ta cảm giác hắn đang kêu gọi ta. Ngay khi ta ngủ đoạn thời gian đó. Hơn nữa còn và ta cái kia vô cùng kỳ diệu mộng có quan hệ. Vật này có duyên với ta. Triệu Mãn Duyên nói thật. Mạc Phàm đã không cách nào giải thích tình huống này. Trên thực tế bọn họ giải quyết đi Na Ra Ha Ra sau. Lại trở về đến phá tự đường. Nhìn xử trí như thế nào cái kia khí. Ai biết mõ khí cấm chế vẫn cứ rất cường đại. Bọn họ căn bản nắm cái này mõ khí không có một điểm biện pháp nào. Đừng nói lấy đi, bọn họ thậm chí ngay cả chạm đều chạm không được mõ khí. Ai biết Triệu Mãn Duyên hàng này dĩ nhiên y mộng mà tìm. Đem mõ khí trực tiếp lấy đi rồi cấm chế lẽ nào đối với hắn không có tác dụng? Nam giác. Ngươi xem một chút chuyện gì thế này? Mạc Phàm cảm giác sự tình có gì đó không đúng. Vội vàng gọi tới Nam giác. Nam giác kiểm tra một phen. Phát hiện một dục khí linh và Triệu Mãn Duyên trong lúc đó còn tồn tại này một tia linh hồn liên hệ. Không biết là bởi vì Triệu Mãn Duyên bị mang đi hồn phách quan hệ. Vẫn là bởi tà linh tử vong khí vô chủ. Mạc Phàm đưa tay ra thử một lần có thể không đụng vào cái này mõ khí. Đúng như dự đoán. Cấm chế màu vàng lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Sản sinh một loại phi thường bài xích sức mạnh. Sợ đến Triệu Mãn Duyên đều suýt chút nữa đem mõ đem ném đi rồi. Có thể các loại chờ Triệu Mãn Duyên đi nhặt lên khi đến. Vật này lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Một điểm lực sát thương đều không có. Nam giác nhíu mày, suy tư một chút. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm, đem Mạc Phàm gọi vào một bên đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có này mõ khí đến cùng có vấn đề hay không á? Ta xem nó tà cực kỳ. Vẫn là không muốn mang đi. Mạc Phàm nói rằng. Đầu tiên. Này mõ khí hẳn là đã nhận chủ. Người kia chính là cái thứ nhất bị câu hồn Triệu Mãn Xuyên. Ta đoán hẳn là và Triệu Mãn Xuyên nói tới giấc mộng kia cảnh có quan hệ. Triệu Mãn Xuyên cũng không phải nằm mơ. Linh hồn của hắn e sợ thâm nhập đến mõ khí nơi sâu xa. Được cái này có linh hồn khí tán thành. Nam Giác nói rằng, cấm chế không chỉ là đối với Mạc Phàm, đối với những khác người cũng tồn tại. Tất cả mọi người bên trong bao quát Mục Ninh Tuyết ở bên trong, đều không thể chạm vào cái kia mõ khí. Điều này cũng có thể Mạc Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Mãn Duyên cái kia hàng nằm ngủ vừa cảm giác, phải một cái tà tính bảo bối theo lý thuyết là ngươi giết chết mõ khí tà linh. Mõ khí quý ngươi hết thảy độ khả thi càng lớn. Hơn ta vừa nãy lưu tâm nhìn một chút, phát hiện mõ khí ngược lại đối với ngươi càng thêm bài xích. Không thể nói là bài xích đi, phải nói là có chút e ngại. Vì lẽ đó, dựa theo ta suy đoán đến xem, mõ khí là nhiều năm vô chủ, cho nên mới phải tẩm bổ ra một cái tà linh đi ra. Ở tình huống bình thường khí sẽ chọn đánh bại khí yêu linh người làm chủ nhân mới. Kết quả nó nhưng đối với ngươi sản sinh càng mạnh hơn bài xích. Chuyện này chỉ có thể cho thấy trên người ngươi đã có một cái phối hợp khí. Đồng thời cấp bậc rất khả năng ở này mõ khí bên trên. Nam Giác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Nguyên bản theo bản năng muốn cúi đầu liếc mắt nhìn dưới cổ mang theo tiểu cá trạch trụy. Nhưng phát hiện Nam Giác ánh mắt có chút sắc bén. Lúc này mới khắc chế. Toàn chức Pháp Sư 78 chương 776 phối hợp khí nói thực sự. Nam Giác bây giờ đối với cái kia mõ khí không có hứng thú. Ngược lại là đối với Mạc Phàm trên người cái kia khí càng lưu ý. Bằng không cũng sẽ không cố ý đem hắn kéo qua một bên. Mõ khí cấp bậc rất cao. Bọn họ nơi này tất cả mọi người đều không thể loại bỏ cấm chế. Thậm chí mới thời gian mấy năm liền dựng dục ra Na Ra Ha Ra đáng sợ như vậy tà linh đến. Loại này khí không phải bình thường. Loại này khí dĩ nhiên sẽ sợ hãi Mạc Phàm, như vậy giải thích duy nhất chính là Mạc Phàm trên người có khí linh mạnh hơn. Ta trước đã nói, chân chính cường khí là có linh hồn. Chúng nó thậm chí cùng rất nhiều sinh vật như thế có tính khí, bản tính, và chủ nhân có tâm tình cộng hưởng. Mà khí và khí trong lúc đó cũng tồn tại phân chia cao thấp. Tồn tại như cao bằng huyết thống sinh vật như thế khí tràng và kinh sợ. Này mõ khí cực kỳ bài xích ngươi. Mặc dù ngươi giết tà linh, nó đều còn không cho ngươi chạm nó. Liền nói rõ nó sợ sệt trên người ngươi thứ nào đó. Ta đoán ngươi cái này khí còn tồn tại một loại nào đó nuốt chửng năng lực. Mõ khí xuất phát từ tự vệ. Lúc này mới mãnh liệt ngăn cản ngươi chạm nó. Nam Giác vừa nhắc tới có quan hệ khí sự tình, cả người trong đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng. Nàng đối với ma cụ, ma khí nghiên cứu đã đến cuồng nhiệt trình độ. Vốn là này mõ khí xuất hiện đã rất đáng giá nàng cân nhắc nghiên cứu. Ai biết không cẩn thận làm cho nàng phát hiện Mạc Phàm thân cái trước càng to lớn hơn bí mật rất mạnh. Tuyệt đối rất mạnh. Mạc Phàm trên người cái kia khí tuyệt đối cực cường khà khà. Ngươi mở đến cái gì chuyện cười. Ta cái này nghèo rớt mùng tơi người. Không so với các ngươi những này có tiền có bối cảnh. Ta Mạc ra nhiều nhất tổ truyền cho ta này một tấm anh tuấn đến vô số thiếu nữ cấp lại mặt. Cái khác sẽ không có. Cái gì linh cấp khí. Hồn cấp khí. Mạc Phàm làm ra cười càng mang theo vài phần che giấu nói. Được rồi, ta cũng biết loại này bí mật lớn ai cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ. Mõ khí sự tình ta còn nghiên cứu không phải rất thấu triệt. Ta nghĩ mặc dù ngươi đem bảo bối của ngươi cho ta mượn xem, ta cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì đến. Nhưng ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ cần ta hỗ trợ, khi ngươi cần phải mở ra trong đó huyền bí thời điểm. Nam Giác là một cái có chừng mực người, nàng không có ép hỏi thêm nữa. Mạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu cá trạch trụy vậy cũng là hắn không có hướng về bất kỳ ai thổ lộ bí mật lớn. Chỉ sợ cũng liền gặp nó Đường Nguyệt lão sư cũng không biết tiểu cá trạch trụy bây giờ này biến thái ngưng luyện tinh phách năng lực. Đúng rồi, ngươi liền không hiếu kỳ tại sao liền chỉ có ngươi có thể nhìn thấy mõ khí yêu linh sao? Nam Giác khẽ mỉm cười. Ô Mạc Phàm bốc lên lông mày. Giờ khắc này hắn cảm thấy Nam Giác cũng là một con cáo già hồ ly. Không muốn dễ dàng lộ ra kẽ hở đến tốt. Bảo bối của ngươi và mõ khí hẳn là có quan hệ. Có thời gian ngươi có thể đi Hàng Châu trong Tây Hồ Tâm Đảo cái kia. Nhìn nơi đó bích họa. Nói không chắc liệu sẽ có cái gì dẫn dắt. Nam Giác nói rằng. Ta đi qua. Mạc Phàm hồi đáp. Ngày đó Sơn đây Nam Giác nói rằng. Thiên Sơn không đi qua, nơi đó có cái gì Mạc Phàm lập tức hứng thú. Như thế giống như chữ cổ. Thật đáng tiếc, ta còn không có tìm được những chữ cổ này dịch ngữ, không phải vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nam Giác nói rằng. Há, nha, có cơ hội ta đi xem. Mạc Phàm gật gật đầu. Nam Giác thấy Mạc Phàm dáng dấp, chính là hiểu ý nở nụ cười. Cái tên này. Còn một bộ đánh chết không thừa nhận có bảo bối. Chính mình tùy tiện tung điểm manh mối. Hắn liền chính mình bại lộ. Đúng rồi, trước ngươi nói phối hợp khí là có ý gì Mạc Phàm hỏi. Phối hợp khí. Là phiếm chỉ nhất loại đặc thù cùng nhân loại linh hồn hoàn mỹ dung hợp khí. Hắn người không thể cướp đi. Trừ phi đem chủ nhân linh hồn cho nát tan. Loại này phối hợp khí một người chỉ có thể có được một cái. Mõ khí cũng là phối hợp khí. Ngươi đã có. Đúng là tiện nghi Triệu Mãn Duyên. Bất quá nghĩ đến Triệu Mãn Duyên sẽ thích hợp hơn cái kia mõ khí đi. Có hồn tính khí sẽ chọn chủ nhân. Nó không có chọn thực lực càng mạnh hơn Mục Ninh Tuyết. Nam Giác nói rằng. Mạc Phàm như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Ma khí. Ma cụ mặt trên trình độ. Dùng trình độ văn hóa đến phân. Mạc Phàm nhiều lắm liền tiểu học trình độ. Thật muốn nói tới càng sâu tầng xuống. Hắn khẳng định nghe không hiểu. Nói đi nói lại. Chính mình hãm hại Triệu Mãn Duyên một lần. Nhưng bồi thường hắn một cách phối hợp ma khí. Hắn kỳ thực hẳn là phải cảm tạ chính mình. Mọi người thu thập bọc hành lý. Những kia lão hòa thượng cũng coi như là phúc hậu. Dùng bọn họ Nhật Bản thân phận cho mọi người mua đi tới Tokyo xe lửa. Tọa lên xe lửa. Vừa vặn quý đạo là dọc theo đường ven biển ở chạy. Mạc Phàm đem đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ dò xét đi ra ngoài. Thuận tiện thưởng thức một thoáng con đường Tây Hùng thì phần này cảnh sắc. Đúng rồi. Bên kia là Hải Nham Nhai. Cái kia một mặt khác không phải là Mi Gia ta nói cái kia có tiểu đảo hải vực sao Giang Dục đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng ngồi đối diện ở bên cửa sổ Mạc Phàm nói rằng. Cửa sổ cũng không lớn. Hơn nữa Mạc Phàm thân thể ra bên ngoài vươn ra ngoài. Hắn trực tiếp che chắn ngồi ở đây bài tầm mắt của mọi người. Mạc Phàm nghe được Giang Dục vừa nói như thế. Đơn giản cũng hướng về cái kia cái hải vực nhìn sang. Vị trí kia quá nửa là trực tiếp nối tới Thái Bình Dương thềm lục địa hải vực. Rất không khéo chính là Diêm Minh từ ngọn núi kia dọc theo người ra ngoài một cái to lớn sơn diện. Tương đương với một cái góc chết. Chặn lại rồi hết thảy vượt qua Tây Hùng thì bên kia đầu bắn tới tầm mắt. Chỉ có đi tới Hải Nham Nhai Thượng. Hoặc là ngồi lần này xe lửa trải qua thì mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Quý đạo ở cái này sơn diện góc chết có một cái chuyển biến. Mạc Phàm cũng chỉ có thể hướng về nơi đó nhìn liếc qua một chút. Trên thực tế ở ảo cảnh bên trong thời điểm, Mạc Phàm và Ngã Giang Đồ cũng đã ở Hải Nham Nhai hướng về cách phương hướng này xem qua. Bờ bên kia cũng không có hòn đảo. Sáng sớm hải vụ vẫn chưa hoàn toàn tản đi, để phía trước một góc hải vực trở nên mấy phần mơ hồ. Xe lửa khí địch thanh vang lên, như là ở nói cho hỏa người trên xe, xe lửa đã ở chuyển biến. Ào ào ào hô gió thổi đánh vào Mạc Phàm trên mặt. Đem đầu dò ra đi Mạc Phàm vừa hô hấp không khí mới mẻ. Vừa tùy ý hướng về cái kia một góc hải vực liếc mắt một cách liền cách nhìn này. Mạc Phàm con mắt trừng lớn lên cái kia sáng sớm trong sương mù. Cái kia trên mặt biển. Dĩ nhiên thật sự trôi nổi một hòn đảo nhỏ Mạc Phàm hoài nghi mình nhìn lầm. Vội vội vàng vàng muốn dùng ý niệm tập trung tinh thần viễn vọng. Có thể chưa kịp hắn đi hoàn toàn thấy rõ. Xe lửa gào thét lái vào đến cái kia sơn diện bên trong. Tầm mắt nhất thời một mảnh tối tăm. Tiến vào ngọn núi đường hầm bên trong. Đường hầm dài dòng. các loại trở lại một lần nữa khôi phục quang minh. Mạc Phàm cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy cái kia hải nham nhai bờ bên kia hải dương một góc. Ta hoa mắt sao? Mạc Phàm ngơ ngác ngồi trở lại vị trí của mình. Làm sao? Giang Dục hỏi. Ta thật giống nhìn thấy mi ra ta nói tới cái kia không tồn tại đảo. Mạc Phàm chính mình cũng có chút không dám tin tưởng hồi đáp.